Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi cô Hạ, những lời mà cô và chị gái Nguyễn Hương Thảo nói trong video lần trước là thật chứ? Cô bị ép gả vào nhà họ Tư à? Nguyễn Chi Hạ cũng không có bỏ khẩu trang ra. Nhìn phóng viên mấy giây sau đó mới chậm chậm, từ từ nói. Không phải, là tôi muốn gả vào nhà họ Tư. Phản ứng của cô đều lọt vào mắt cánh nhà báo. Trước đây đã từng nghe nói cô ba nhà họ Nguyễn hơi ngốc một chút. Xem ra là đầu óc có vấn đề. Ba người nhà Hạ Lập Nguyên đứng một bên nghe thấy Nguyễn Chi Hạ nói như vậy thì lộ ra nét mặt hài lòng. Cô là muốn gả vào nhà giàu có cao sang, nên mới mạo danh chị gái mình gả vào nhà họ Tư à, cô ấy là chị ruột của cô. Sao cô có thể làm thế với cô ấy? Cô như vậy cho dù có được gả vào nhà họ Tư thì cậu Tư cũng không xem trọng cô nhỉ? Cô không biết xấu hổ cướp chồng chưa cưới của chị gái mình. Chẳng lẽ mẹ cô không quan tâm cô? Có phải từ nhỏ tâm lý của cô đã bất thường không? Các câu hỏi của phóng viên cứ đến tới tấp. Có thể nói là đang đả kích. Có một phóng viên không biết sợ là gì hỏi cô. Liệu có phải cậu Tư? Không thể, như truyền thông đã nói hay không? Cô vì tiền mà chấp nhận sống cô quả cả đời. Sau này cô có đi ngoại tình tìm tình nhân mới không? Những phóng viên vô đạo đức muốn thu hút sự chú ý của mọi người. Căn bản không cần biết lương tâm là gì. Nguyễn Chi Hạ nhìn tên phóng viên đó. Khẩu trang che hết nửa gương mặt cô. Mái giày che hết trán. Chỉ để lộ hai con mắt trong veo. Sáng ngời, cô nhìn tên phóng viên đó có chút lạnh lẽo nhàn nhạt. Lúc này Nguyễn Chi Hạ mới mở miệng. Nói, cho dù anh có sở thích thăm dò chuyện chăn gối nhà người khác thì tôi cũng không thể lôi chuyện của tôi và chồng tôi nói trước bàn dân thiên hạ được. Suy cho cùng thì tôi cũng biết xấu hổ. Giọng nói vừa dứt, các phóng viên khác bất giác cười thành tiếng. Ý tứ trong lời nói của Nguyễn Chi Hạ chính là đang mỉa mai anh phóng viên kia hỏi chuyện chăn gối vợ chồng nhà người ta thật không biết xấu hổ. Tên phóng viên đặt câu hỏi này ắt sẽ hiểu được. Phóng viên ở đây đích thực đã bị Hạ Lập Nguyên dùng tiền mua chuộc. Chủ yếu là muốn mượn cơ hội ngày hôm nay để trả lại sự trong sạch cho Nguyễn Hương Thảo. Vì thế hầu hết là đặt câu hỏi xoay quanh Nguyễn Chi Hạ. Nhưng chỉ có tên phóng viên này vì muốn thu hút sự chú ý của mọi người. Bài viết lên top mới hỏi vấn đề của Tư Mộ Hàn. Người nhà họ Tư quyền cao chức trọng. Người bình thường không thể dây vào. Nhưng cũng không thiếu người mang trong lòng tư tưởng ăn may. Muốn đi trên dây thép gai mạo hiểm trêu chọc nhà họ Tư. Anh phóng viên này bị người khác cười đến nỗi mặt lúc trắng lúc đỏ. Dứt khoát trở mặt, cay độc hỏi, mặt mũi cô thế này, nếu không phải vì Tư Mộ Hàn, không thể, thì liệu cô sẽ được gả vào nhà họ Tư sao? Cô cũng không cần phải giấu giếm làm gì người phụ nữ vì muốn được gả vào nhà giàu quyền quý cao sang mà giành giật chồng chưa cưới của chị gái mình. Như cô thì chắc chắn sẽ đi ngoại tình. Mặc dù đến nay Nguyễn Chi Hạ vẫn chưa nhìn thấy bộ dạng của Tư Mộ Hàn thế nào. Nhưng trong tiềm thức cô không muốn để Tư Mộ Hàn dính vào những chuyện phiền phức thế này. Tính tình Tư Mộ Hàn kỳ quái, gàn dở, có liên quan đến những chuyện trước kia của anh. Cho dù về phương diện kia, anh có được hay không, cũng không nên để bàn dân thiên hạ đem ra thảo luận. Ngoại tình, cả cái thành phố Hộ Dương này còn có người đàn ông nào có tiền đồ hơn Tư Mộ Hàn sao? Nguyễn Chi Hạ cười rộ lên, con mắt cong lại thành hình trăng lưỡi liềm, ngữ khí cũng nhẹ nhàng, nhanh gọn, sinh hoạt vợ chồng chúng tôi rất hòa hợp, nếu anh không tin có thể đến hỏi chồng tôi. Tư Mộ Hàn, cô, trong dự tính của tên phóng viên, Nguyễn Chi Hạ nhất định sẽ là tức đến mở miệng chửi người nhưng thật không ngờ lại bị chính sự bình tĩnh của Nguyễn Chi Hạ đánh bại đến không. Còn gì để nói? Đi hỏi Tư Mộ Hàn. Đừng nói đến chuyện đi hỏi Tư Mộ Hàn. Ngay cả tư cách để gặp mặt anh bọn họ còn không có. Cho dù có gặp được anh thật đi chăng nữa thì bọn họ nịnh hót còn không kịp. Nào dám đi hỏi vấn đề này. Các phóng viên khác vốn nóng lòng muốn thử lúc này mới nhận ra rằng người mà bọn họ đang phỏng vấn đây không phải là cô ba không được bố mẹ yêu. Chiều của một tập đoàn nhỏ mà là cô chủ của nhà họ Tư. Dù cô chủ vừa mới được gả vào nhà họ Tư có không được chiều chuộng đi chăng nữa thì chuyện trong nhà hào môn thế phiệt ai có thể nói chính xác. Được đây, cách Trương.